Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 508, Tu La Huyết Thệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 508, Tu La Huyết Thệ. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xem hắn, nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ngươi nói không sai, mệnh ta không lâu vậy, huyết mạch khô cạn, cách cái chết không xa, nhưng là, nếu như ngay cả ngoại bộ sự tình cũng không có an bài tốt, ta thì như thế nào có thể làm cho tiểu Mỹ kế thừa cái này hẳn phải chết vị trí tộc trưởng. Không chỉ là vì nàng, càng là vì ta Khổng Tước yêu tộc phồn diễn sinh sống. Việc ngươi cần, chính là trợ nàng bình định nội bộ, thu hoạch được tổ đình tán thành, ngoại bộ hết thảy, ta tự nhiên sẽ giải quyết tốt. Chỉnh thể ta đều có tương đối hoàn thiện an bài. Hiện tại có ngươi tại bên người nàng, ta thì càng thêm yên tâm. Lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hoàn toàn không che giấu đối với Đường Tam thưởng thức. Người trẻ tuổi trước mặt này, ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, không có chút nào nhận chính mình mang đến áp lực ảnh hưởng. Chỉ cần điểm này, ở vào tuổi của hắn, Khổng Tước yêu tộc liền không có một cái có thể làm được. Liền xem như Mỹ công tử đều muốn kém một chút, kém càng nhiều là kinh nghiệm xã hội. Nhân loại trước mặt này người trẻ tuổi trên thân tựa hồ có một loại ma lực. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình, trong bất chi bất giác ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương đều đem hắn đặt ở cùng mình bình đẳng địa vị. Đường Tam trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nhìn, Khổng Tước Đại Yêu Vương lại còn có át chủ bài tồn tại. Nó cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở giữa. Rõ ràng là không chết không thôi cục diện. Đến tột cùng là dạng gì át chủ bài để nó sẽ cho rằng có thể giải quyết vấn đề như vậy đâu. Một vị hoàng giả mang tới phiền phức, cũng không phải tùy tiện át chủ bài gì liền có thể gánh vác được. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Thật đến lúc kia, xem ở ngươi lập xuống huyết thệ phân thượng, ta sẽ cho ngươi biết hết thảy. Nhưng ngươi đừng cho tiểu Mỹ biết. Đến lúc đó ngươi liền hiểu, cũng nên có một cái người biết chuyện. Dạng này lưu tại bên người nàng, biết chân chính tình huống ngươi, có thể tốt hơn dẫn đạo nàng, cũng càng tốt lợi dụng ta lưu lại hết thảy. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong mắt đột nhiên nhiều một vệt ánh sáng. Một đạo có chút kiêu ngạo, nhưng lại mang theo tâm tình rất phức tạp ánh sáng. Được, Đường Tam gật gật đầu. Nếu Khổng Tước Đại Yêu Vương nói sẽ nói cho hắn biết, đó phải là chuyện sớm hay muộn. Ta rất thưởng thức ngươi trầm ổn, hảo hảo ủng hộ, thủ hộ lấy nàng đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương uống một ngụm trà, nhưng sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt một chút, rất nhỏ ho khan hai tiếng. Đường Tam lông mày cau lại, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được Khổng Tước Đại Yêu Vương vấn đề. Vị này tại lần trước cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong trận chiến ấy, thiêu đốt bản nguyên quá mức lợi hại. Đến mức bản nguyên vỡ tan, một khi triệt để phá toái, đó chính là tử kỳ của nó. Đây là mấy hồ không thể nghịch trọng thương, cho nên nói nó không còn sống lâu nữa. Nếu như Đường Tam hay là đã từng một đời thần vương, tự nhiên có biện pháp cứu chữa, nhưng bây giờ hắn còn kém đến xa. Khổng Tước Đại Yêu Vương còn lại sinh mệnh lực cũng không có khả năng các loại hắn thành tựu thần vương ngày đó. Đúng lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ta đưa ngươi trở về, không cần về đấu trường, trực tiếp về chỗ ở của ngươi đi. Ở nơi nào? Được rồi, ta ở tại Bạch Hổ khách sạn. Đường Tam khẽ vuốt cằm, quảng cáo, nghe được Bạch Hổ khách sạn mấy chữ này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi có chút sửng sốt một chút. Trên mặt toát ra một tia mang theo vài phần dáng tươi cười nghiền ngẫm. Sau đó hướng Đường Tam đưa tay phải ra, nói, hoan nghênh gia nhập Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam đưa tay cùng nó đem nắm, vì Mỹ công tử, ngân quang lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam đã cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng lúc xuất hiện tại Bạch Hổ khách sạn ngoài cửa. Lúc này Bạch Hổ khách sạn lộ ra phi thường quạnh quẽ, cửa ra vào đúng là một người gác cổng đều không có. Khổng Tước Đại Yêu Vương vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, đi thôi, tranh tài phương diện ngươi có thể buông tay mà làm, ta sẽ đối với ngoại tuyên bố, ngươi đã là ta Khổng Tước yêu tộc khách khanh, không cần lo lắng chính ngươi nhân loại thân phận, tận khả năng giúp tiểu Mỹ thu hoạch được tốt hơn thành tích. Chuyện này với các ngươi tương lai giảm bớt lực cản sẽ có trợ giúp rất lớn. Được rồi, tạ ơn ngài, thu hoạch được khổng tước đại yêu vương khẳng định duy trì. Chỉ ít tại trước mắt trong khoảng thời gian này hay là có rất lớn trợ giúp. Đường Tam lúc đầu cũng không có khả năng đi hướng bất luận cái gì hoàng giả thần phục. Thừa dịp hôm nay cơ hội này lập xuống huyết thệ cũng là vì để Mỹ công tử an tâm để hắn thủ hộ. Ngân quang lấp lóe, khổng tước đại yêu vương biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem nó rời đi địa phương. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. Đây coi là không tính cũng là thu hoạch được cha vợ công nhận. Lần này tham gia tổ đình tinh anh thi đấu xem ra hay là đúng rồi. Trong chiến đấu hiện ra thực lực so nói cái gì đều có sức thuyết phục. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hay là một cái tôn trọng lực lượng thế giới a. Kết nối máy truyền tin. Đường Tam thử nghiệm cùng Mỹ công tử ở giữa liên hệ. Người đi đâu? Thông tin mới vừa tiếp thông. Liền truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Ta bị phụ thân ngươi mang đi vừa rồi. Đường Tam vội vàng nói. Trước đó cùng với khổng tước đại yêu vương. Khổng tước đại yêu vương che giấu toàn bộ không gian. Cái gì máy truyền tin cũng không tốt dùng. À, Mỹ công tử kinh ngạc kinh hồ một tiếng. Người bị phụ thân ta mang đi. Nó dẫn ngươi đi làm cái gì? Đường Tam nói. Nó hy vọng ta muốn khổng tước yêu tộc tuyên thệ hiệu chung. Mỹ công tử trầm mặc một chút. Người đã đồng ý sao? Không có. Đường Tam nói ra. Người ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm các ngươi. Mỹ công tử thanh âm lập tức nhiều hơn mấy phần vội vàng. Người tranh tài tiến hành. Đường Tam kinh ngạc nói. Không có đâu. Còn không có đến phiên chúng ta tổ này. Người không đáp ứng. Phụ thân ta sợ rằng sẽ. Đừng nói nữa trước. Mau nói cho ta biết các ngươi ở nơi nào. Ta lập tức đi. Mỹ công tử gấp giọng nói. Không cần. Nó đã tiễn ta về nhà quán rượu. Ta mặc dù không có đáp ứng nó hiệu chung khổng tước yêu tộc, lại đáp ứng nó hướng ngươi hiệu chung, cho nên nó không đối ta thế nào. Yên tâm đi, an tâm tranh tài, ta trước hết không đi qua. Phụ thân ngươi nói sẽ có rất nhiều thế lực có khả năng mời chào ta. Nó sẽ tuyên bố ta về sau là các ngươi khổng tước yêu tộc khách khanh. Hướng ta hiệu chung, một bên khác Mỹ công tử rõ ràng ngẩn người. Đúng vậy a. Ca ca hướng muội muội hiệu chung thế nào? Dù sao ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Đường Tam rất tự nhiên nói ra. Ta đã biết. Một bên khác Mỹ công tử thanh âm thoáng có chút quái dị. Thật có lỗi. Ca ca, đừng nói những thứ này. Ngươi ổn định hảo tâm thần. Lập tức liền muốn so so tài. Đúng, đại miêu tranh tài đánh không? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử ngữ khí lập tức xuất hiện mấy phần biến hóa. Đánh xong, nó thật là quá giảo hoạt, chứa trọng thương chưa lành. Đối thủ vừa lên đến tựa như nó tấn công mạnh. Nó liên tục bại lui. Sau đó tìm một cơ hội đột nhiên bộc phát. Đem đối phương phản sát. Hết thảy liền dùng mười mấy giây. Liền thừa dịp đối thủ tấn công mạnh đằng sau chậm khẩu khí cơ hội. Trực tiếp đánh chết đối phương. Quảng cáo. Đường Tam lẩm bẩm, ta liền biết sẽ là dạng này. Tốt, không nói trước, người tốt nhất điều chỉnh một chút trạng thái. Lập tức liền muốn so so tài. Cố lên, ta hiểu rồi, tranh tài kết thúc ta cho ngươi tin tức. Mỹ công tử dập máy thông tin. Đường Tam hôm nay cũng không có lại đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn. Mà là trực tiếp trở về khách sạn. Hôm nay hắn bị thương nhẹ. Lại thêm vừa mới hấp thu Behemoth cự thú huyết mạch lạc ấn. Hắn phải thật tốt điều chỉnh một chút. Nhìn xem là lúc nào hấp thu thích hợp nhất. Tu vi của hắn cũng vừa đột phá đến cấp 9 cấp độ. Cần vững chắc cảnh giới. Tổ đình quảng trường. Dập máy thông tin Mỹ công tử lúc này lại có chút thất thần. Hướng ta hiệu chung. Hắn nói hướng ta hiệu chung. Hiệu chung lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Bản thân cái này chính là một loại lời thề. Hơn nữa, còn là tại cha mình chứng kiến phía dưới. Cũng không có dễ dàng như vậy quá quan a. Một mực đến nay nàng kỳ thật cũng không biết vì cái gì Tu La có thể như vậy không tiếc đại giới thủ hộ chính mình. Lần trước càng là truyền thụ chính mình thần kỹ. Cái kia thần kỹ thật sự là có tác dụng quá lớn. Nàng tại cảm động phía dưới. Lúc này mới quyết định nhận hắn làm huynh trưởng. Nhưng bây giờ, chính mình vị huynh trưởng này ngay cả hiệu chung lời như vậy đều nói rồi đi ra. Cái này khiến nàng liền không chỉ là cảm động, còn nhiều thêm mấy phần dị dạng. Duy nhất không rõ ràng chính là, hắn tại sao phải như vậy đâu? Hai người lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm hay là làm vị bình sinh. Nhưng hắn lại vẫn thủ hộ lấy chính mình, trợ giúp chính mình, cũng không có thể hiện ra bất kỳ mục đích tính. Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Tu La lập xuống huyết thệ. Hiệu chung với ngươi, hảo hảo tranh tài, người này tương lai có thể tin, tương lai đều có thể tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.